cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, to lớn tiếng thở dài. Inter Milan cầu thủ thần sắc nhất thời đều trở nên thảm đạm bắt đầu. Beckham cái này bóng, thật làm cho người không lời nào để nói. Bị đánh vào dạng này một cái siêu phẩm, trách ai đều vô dụng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tỉnh lại bắt đầu, thời gian còn sớm, lại tiến một bóng. Mancini ở bên sân vỗ tay hô to, Zanetti vậy càng không ngừng cho các đội hữu cổ động. Inter Milan cầu thủ cái này mới miễn cưỡng nhấc lên tinh thần. Real Madrid đánh vào cái này bóng phi thường mấu chốt, dạng này bọn họ cũng có rồi một cái sân khách vào bóng. Hiện tại nếu như Inter Milan muốn thắng được tranh tài, lại tiến một cái bóng còn chưa đủ. Chỉ có tiến một cái lời nói liền phải đánh thêm giờ. Bọn họ đến lại tiến hai bóng mới có thể thuận lợi tiến quân trận chung kết. Sướng ngôn viên phân tích nói, nhưng là tranh tài còn lại 60 phút đồng hồ trái phải. Muốn tại đây chút thời gian bên trong đánh vào Real Madrid hai bóng. Sao mà khó khăn, Inter Milan cầu thủ cũng biết rõ điểm này. Cho nên mới tại Beckham vào bóng sau như cha mẹ chết. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Inter Milan mở bóng, Adriano đưa bóng chuyền về sau. Inter Milan ba mũi tên cùng bắn, toàn bộ hướng phía trước trận chạy tới, muốn đánh cái công nhanh. Stankovic cầm banh tránh thoát Zidane tùy ý cắt bóng, chuyền xa tìm tới Adriano. Adriano bộ ngực ngừng bóng quay người. Quay người chính là một cước lăng không rút bắn. Bóng đánh vào Ramos trên người đạn về chính hắn dưới chân. Hắn dự định lại sút gôn thời điểm. Một cước không có góc độ. Đành phải đưa bóng phân cho bên trái Ricardo. Ricardo cũng là nhấc chân liền bắn. Bất quá Soldado lần này phòng thủ so sánh đúng chỗ. Thiếp thân đi lên vừa vặn chen chân vào đưa bóng ngăn lại. Lại một lần tiến công đột nhiên ngừng lại. Hắn biết mình quá nóng lòng. Vừa rồi hẳn là thoảng qua Soldado lại sút gôn, vững vàng, không ở tiết tấu, chậm rãi đánh. Mancini ở bên sân hô nói, Inter Milan am hiểu nhất vào bóng phương thức là phản kích. Nhưng cũng không phải là nói liền sẽ không đánh trận địa chiến. Tại Mancini chỉ huy xuống, bao quát Ricardo tại bên trong đều thu về một chút, vững vàng treo lên rồi trận địa chiến. Bất quá bọn hắn vẫn là gặp được rồi ra sân tranh tài đồng dạng vấn đề. Sau cùng giữa trận, bọn họ thật đúng là không phải Real Madrid đối thủ. Tiến công nhiều lần bị ngăn trở. Huống chi hôm nay Real Madrid bày ra rồi xong tiền vệ trụ. Giữa trận năng lực phòng ngự tiến một bước tăng cường. Tổng điểm số thu được dẫn trước Real Madrid vậy tế ra rồi phạm quy chiến thuật. Inter Milan không ngừng mà thu hoạch được trước trận định vị bóng cơ hội. Nhưng Ramos biểu hiện phi thường trầm ổn, rất có đại tướng chi phong. Liên tục mấy lần Inter Milan mở ra free kick đều là bị hắn đánh đầu đỉnh ra. Thứ 38 phút đồng hồ, Roberto Carlos lợi dụng tốc độ xuống để truyền trong. Tondo xuất kích đưa bóng lấy xuống, lại cùng Raul đụng vào nhau. Đi qua kiểm tra, hắn không cách nào kiên trì so tài. Mancini không được không cần rơi mất cái thứ nhất thay người danh ngạch. Đổi lại Cesar, Ricardo tâm kêu không tốt. Ronaldo mỗi lần gặp được Cesar lúc đều đặc biệt hăng hái. Ai bảo bọn hắn là tình địch đâu. Đổi Cesar đi lên, Ronaldo đoán chừng lại phải đại phát thần uy rồi. Trải qua mấy phút nữa rằng co, Inter Milan rốt cục lại đạt được hoàng kim cơ hội. Lần này cơ hội là Inter Milan ở giữa sân liên tục ngược lại chân khống chế bóng. Sau đó từ Cambiaso đột nhiên truyền xa phát động tiến công sáng tạo. Cả chàng tranh tài biểu hiện tốt đẹp Ramos xuất hiện chí mạng sai lầm. Hắn sai lầm mà phán đoán bóng đá điểm rơi. Sập hầm mỏ rồi, Adriano vì kịp bóng đá. Đối mặt bổ vị Helguera, hắn không có lựa chọn chính mình đột phá, mà là đưa bóng phân đến bên trái giao cho Ricardo. Ricardo cầm banh sau làm bộ muốn hướng đường biên ngang đột. Lại đột nhiên dừng, sau đó đưa bóng ngang phát, lắc mở rồi Soldado lên chân túi bắn. Chính là khi dễ Casillas thân cao không đủ, Casillas đã dốc hết toàn lực giãn ra thân thể, nhưng vẫn là kém một chút. Hắn đầu ngón tay không thể đụng phải bóng đá. Vô số fan hâm mộ lúc này đều đứng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng ra, trong lòng hô nói, tiến, tiến, đi vào. Mà ở fan hâm mộ bóng đá chờ đợi ánh mắt bên trong, bóng đá vòng qua Casillas đầu ngón tay, đánh vào trụ đứng cùng xà ngang chỗ giao giới, bắn ra ngoài, trở về thủ Roberto Carlos tranh thủ thời gian truyền dài đưa bóng phá hư. Ricardo trợn mắt hốc mồm, ngửa mặt lên trời thở dài. Toàn bộ sân bóng Meazza vậy lâm vào một mảnh to lớn tiếng thở dài bên trong. Cái này bóng không tiến, chỉ có thể nói là lúc vậy, mệnh vậy, mang theo một điểm số. Song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, Mancini nhất thời không có mở miệng. Các cầu thủ có đang uống nước, có đang tiếp thụ đội y xoa bóp buông lỏng, có từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ tại trở về chỗ trước đó tranh tài. Mancini gõ gõ chiến thuật tấm, hấp dẫn mọi người chú ý. Đối hơn nửa hiệp tranh tài, ta không thể nói rất hài lòng. Các ngươi không có kiên quyết chấp hành chỉ thị của ta. Bộ phận cầu thủ ở đây trên tính tích cực không đủ. Nếu như không muốn đá, có thể nói với ta, ta có thể đem ngươi bị thay thế. Dừng một chút, hắn nói tiếp, tình thế bây giờ đối với chúng ta là bất lợi, nhưng cũng không phải là không có thay đổi khả năng. Các ngươi tự thể nghiệm rồi Real Madrid sức chiến đấu, bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn họ hậu phòng tuyến là tồn tại một vài vấn đề. Các ngươi phải làm chính là bắt bọn hắn lại lỗ thủng, nghèo truy mãnh liệt đánh. Lúc trước truyền thông đánh giá, các ngươi cũng đều rõ ràng, rất nhiều người đều cho là chúng ta có thể cầm xuống trận đấu này. Cũng có một số người xem trọng Real Madrid. Nói tóm lại, mọi người cho là chúng ta cùng Real Madrid là cân sức ngang tài. Người nào thắng cũng không ngoài ý liệu, mà tranh tài cục diện vậy đã chứng minh điểm này. Chúng ta không có cường đại đến có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ cấp độ. Nếu như muốn thắng được trận đấu này, ta cần các ngươi giao ra hết thảy, cho ta mỗi một tấc thảm cỏ mà đi tranh đoạt, cho ta mỗi một quả bóng đều giao ra toàn lực. Làm xong động viên sau, Mancini bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật, chủ yếu nhất biến hóa là để Figo càng thêm lui về. Figo hôm nay tại Roberto Carlos phòng thủ xuống, lộ ra phi thường chật vật. Hai người cùng là 33 tuổi lão tướng, nhưng là Roberto Carlos thân thể tình huống bảo trì đến khá hơn một chút. Hơn nữa hắn đối Figo hết sức quen thuộc, tại phòng thủ bên trong tự nhiên có thể chiếm tiện nghi. Mà Ricardo muốn càng thêm đột trước, Adriano lui về một điểm. Mancini hy vọng Adriano có thể đem đối phương hậu vệ hấp dẫn đi ra, cho Ricardo chế tạo lỗ hổng. Cuối cùng hắn nhìn về phía Ricardo, người còn muốn càng buông lỏng một điểm. Không cần cùng chính mình phân cao thấp, người không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Hắn ôn hòa nói, cái kia bóng chưa đi đến. Phi thường đáng tiếc, ngươi quá truy cầu góc độ rồi. Tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tâm tính. Nhớ kỹ, ta không cần ngươi trở thành anh hùng. Ta chỉ cần ngươi đá ra bản thân phong cách, đem tiềm năng của ngươi toàn bộ phát huy ra. Ricardo nặng nề mà gật đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này Mancini nói hắn nhiều lần, nhưng tâm tình của hắn vẫn là không có bày ngay ngắn. Hôm nay mặc dù lăn lộn một cái kiến tạo, nhưng tổng thể biểu hiện cũng không tính tốt. Đá được có chút vội vàng sao động, chung quy vẫn là quá muốn tại Ronaldo trước mặt biểu hiện. Nhưng hắn không phải thật sự thanh niên, dù sao cũng là sống hai đời rồi.